Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3006, hỗn độn võ đài. Tuy rằng chỉ là 30 năm, nhưng là đạo lăng lại có một loại vượt qua ngàn năm cảm giác. Chưa bao giờ bế quan quá thời gian dài như vậy, chưa từng như này an nhàn tìm hiểu võ học ảo diệu. Ngày này hắn thức tỉnh. 30 năm lắng đọng, 30 năm ẩn núp, 30 năm ngộ đạo. Hiện tại, một chiêu thức tỉnh, làm cho cả hỗn độn võ đài đều đang run rẩy. Để đạo lăng tinh khí thần leo đến trước nay chưa từng có đỉnh cao nhất. Này một đời máu tanh mưa gió, chưa bao giờ vắng lặng quá lâu như vậy. Hiện tại đạo lăng thức tỉnh sau động tĩnh quá to lớn. Hống gia 30 năm viên kia không cam lòng bình tĩnh tâm. Hống gia thành mảnh hỗn độn quang. Hống gia lệnh vũ trụ run rẩy đạo âm. Thánh quân sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống. Hắn cảm giác được siêu cường bão táp cuốn lấy mà đến. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên đi thời khắc, hắn nhìn thấy cũng không phải là một cái người, mà là một mảnh hỗn độn. Một cái cắm rễ ở trong hỗn độn vũ trụ người khổng lồ. Một cái từ cổ kim tương lai ngang qua mà đến cường giả tuyệt thế. Hỗn độn nhất khí, đạo lăng mới ra động, chính là lôi đình chi kích. Này hống một tiếng thiên địa đều nứt, bá tuyệt vòm trời, đạo tổ đại thần thông là cỡ nào tuyệt luân. Hiện tại đạo lăng càng là ẩn núp 30 năm sau một tiếng giống to. Hắn tinh khí thần bạo phát đến đỉnh phong, hống ra vô biên chiến lực, mãnh liệt hỗn độn vũ trụ nộ cuốn tới, một tầng tiếp một tầng, đều muốn quét ngang toàn bộ hỗn độn võ đài. Ầm ầm ầm, thánh quân quanh thân hư không trực tiếp chôn vùi, không gian đều phá nát. Này sóng âm lực lượng đều muốn ngang qua đến nơi sâu xa trong vũ trụ. Thánh quân hai lỗ tai đều muốn nổ vang, như là bị hỗn độn bao phủ lại. Thời khắc này thánh quân gặp được một loại tử vong nguy cơ. Đạo lăng ra tay tốc độ quá nhanh, hơn nữa như vậy bá đạo tuyệt luân. Hắn có chút lực bất tòng tâm, điên cuồng thức tỉnh thân thể. Thần thánh ánh sáng lộng lẫy tăng vọt, như là đứng ở một mảnh bất diệt trong lĩnh vực. Thánh quân toàn thân tụng kinh âm chấn động thiên hạ, hắn nhưng là vô địch giả, cố nhiên không phải đỉnh phong một đời, thế nhưng sức chiến đấu của hắn phi thường mạnh mẽ, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, nếu không đạo lăng này hống một tiếng đủ khiến hắn nổ tung. Bất quá coi như là như vậy, thánh quân xây dựng bất diệt lĩnh vực đều sụp nứt. Vô cùng vô tận hỗn độn nhấn chìm hắn thể xác, sức mạnh hủy diệt thẩm thấu mà đến, nắm lấy bảo thể của hắn bên trong. A, thánh quân giống to, liên tiếp thức tỉnh đại thần thông chống đối. Bất quá thân thể hắn y nguyên đang chảy máu, nội vũ trụ đều bị chấn chập trùng. Hắn phát ra điên cuồng gào thét tiếng, nội vũ trụ thức tỉnh vô lượng quang chấn thủ thể xác. Chống đối hỗn độn nhất khí đại thần thông, đạo chủ, thánh quân sắc mặt hơi trắng bệch, khóe miệng tràn ra huyết dịch, ngũ tạng lục phủ đều phải bị đánh nứt, hơi thở của hắn có chút suy yếu, sắc mặt khó coi đáng sợ, giận dữ hết, ngươi lại dám đánh lén ta, lăn tới đây đánh một trận. Hắn cố nhiên lĩnh hội được đạo lăng chiến lực, nhưng là thánh quân cũng không sợ. Toàn thân thần thánh khí tức hoành thông trời đất, hắn tay nắm vô thượng ấn quyết, muốn cùng đạo lăng chém giết, tác thành ngươi. Đạo lăng nhanh chân đi đến, sợi tóc màu đen khoác vai, thâm thúy trong con ngươi sắt quan hiện ra, hắn đã không nhịn được, 30 năm ẩn núp, cuối cùng 10 năm càng là ngày càng quan sát đạo tổ vô địch thân. Trong lòng kìm nén một đoàn khí, hiện tại đã nghĩ đại chiến một trận. Không, hình thiên thân thể phi thường dũng mãnh, sợi tóc màu đỏ vũ động, Mi tâm hình thiên chiến ấn mông lung khủng bố ánh sáng lộng lẫy. Hắn đưa tay ra ngăn trở đạo lăng. Nhìn chằm chằm thánh quân hét lớn. Đạo lăng, ngươi không muốn nhúng tay. Hắn giao cho ta. Đạo lăng có chút bất ngờ. Nhìn một chút hình thiên. Hình thiên sẽ không lỗ mạng đến cùng vô địch giả liều mạng tranh đấu. Lẽ nào này 30 năm. Hình thiên đoạt được lớn vô cùng. Ngươi đang nói cái gì? Thánh quân sắc mặt bỗng nhiên âm lãnh xuống. Này so với mới vừa rồi bị đạo lăng áp chế một đoạn dài tình hình càng khó coi hơn. Đạo chủ cùng hắn dù sao cũng là cùng cảnh giới. Nhưng là hình thiên tính là gì? Hắn từ đầu đến cuối đều không lọt mắt hình thiên. Cảm giác hắn chính là gặp may mới tiến vào không gian truyền thừa. Hình thiên song quyền nắm chặt. Trên gương mặt tất cả đều là kiên nghị. Toàn bộ thể sắc mông lung chùm sáng màu đỏ ngòm. Mơ hồ thẩm thấu ra một tia lại một tia ba tuyệt gợn sóng. Này 30 năm ẩn núp hình thiên chính mình rất rõ ràng sự tiến bộ của hắn. Cố nhiên hắn không có đến có thể cùng vô địch giả chém giết mức độ. Thế nhưng hình thiên có giữ được tính mạng sức lực. Thậm chí hắn muốn có được thủy tổ truyền thừa. Nhất định phải ở hỗn độn võ đài dừng bước. Ta là hình tộc hình thiên. Đây là ta thủy tổ truyền thừa địa. Hình tộc tộc nhân ổn thỏa không thể yếu hơn bất luận người nào. Hình thiên con mắt trong nháy mắt bắn mạnh ra chùm sáng màu đỏ ngòm. Nhìn chằm chằm thánh quân hét lớn. Để ta lãnh giáo một chút vô địch giả mạnh như thế nào. Hắn phát động rồi. Để đạo lăng đều phi thường kinh dị. Hình thiên chớp mắt thức tỉnh. Thể sắc nằm dày đặc óng ánh lóa mắt chùm sáng. Phảng phất ngàn vạn trọng màu máu thiên đồ tổ hợp mà thành. Khi hắn mi tâm cự phủ dấu ấn thức tỉnh thời khắc, toàn thể màu máu thiên đồ trực tiếp vận chuyển. Sau lưng của hắn đều bước ra một tôn màu máu người khổng lồ. Muốn xé rách vòm trời, không thiệt thòi là vô địch giả đời sau. Thời gian 30 năm để hình thiên lột xác đến một bước này. Đạo lăng khẽ gật đầu. Hình thiên hiện tại chiến lực cực kỳ kinh thế. Hắn đánh giá có thể cùng huyền vũ thánh thú sánh vai. Tuy rằng cùng vô địch giả có chút chênh lệch. Thế nhưng ở cho hình thiên một quãng thời gian trưởng thành. Hắn tuyệt đối có thể bước vào vô địch giả hàng ngũ. Ta muốn làm thịt ngươi. Thánh quân nộ không thể dừng. Hắn ở thét dài. Nhanh như tia chớp xông lên. Cùng hình thiên giết cùng nhau. Hiện tại hỗn độn võ đài. Đại chiến ngập trời. Các đại vô địch giả liên tiếp thức tỉnh. Lôi đình chuyển quét ngang địch thủ. Ai cũng rõ ràng ở giao thủ trong quá trình hiện ra cự thần truyền thừa càng nhiều. Được truyền thừa cuối cùng tiêu chuẩn hy vọng lại càng lớn. Thiên hàng bão táp. Hỗn độn võ đài cuốn lấy lên ngập trời mưa gió. Thánh vương cùng cổ hoàng đứng thẳng trong hư không. Lẫn nhau gian ấp ủ khí thế càng ngày càng kinh thế hãi tục. Có tuyệt thế sát niệm quét ngang mà ra. Khóa chặt, đạo lăng, không nghi ngờ chút nào. Thánh vương cùng cổ hoàng chuẩn bị liên thủ. Bốn phía vô địch giả cũng không muốn làm dự trận chiến này. Muốn liên thủ sao? Đạo lăng quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ vị. Khẽ cười nói, đạo chủ, ngươi quá đánh giá cao chính mình. Chúng ta còn khinh thường cùng liên thủ. Thánh vương bất động như sơn. Cơ thể lan tràn bất diệt thánh huy. Lạnh nhạt nói, chỉ bất quá thời gian có hạn. Ngươi không thể sống rời đi. Ha ha ha, liên thủ liền liên thủ. Ta còn không đến mức xem thấp các ngươi. Đạo lăng ngửa mặt lên trời cười to. Đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động đứng dậy. Trong con mắt hắn sát quang rung trời. Chỉ về hai người bọn họ vị gào to nói. Các ngươi cùng lên đi. Ngông cuồng, cổ hoàng cùng thánh vương liếc mắt nhìn nhau. Hai đại cường giả triệt để tức giận. Một phương dường như bất diệt thánh lôi hừng hực thiêu đốt. Một phương như vạn cổ đại thế ngang qua mà đến. Thời khắc này hai đại cường giả khí thế tăng vọt đến đỉnh cao nhất trình độ. Khu vực này trực tiếp bị chấn niêm phong lại. Thánh vương cùng cổ hoàng đều ở gầm thét. Bọn họ vọt lên, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố thanh thế. Quay về đạo lăng tiến hành thảo phạt. Đùng, đạo lăng bàn chân nhanh như tia chớp giơ lên. Hắn quần áo bay phần phật. Trong con ngươi sát quang khủng bố. Đem bàn chân của hắn rơi xuống đất thời khắc. Toàn bộ hỗn độn võ đài đều bị đạo lăng dẫm rung run lên. Thời khắc này đạo lăng quả thực gánh vác vạn cổ cự long mà cuồng. Càn khôn đều nổ tung. Phía sau lưng hắn bình tĩnh một mảnh hỗn độn. Đem hỗn độn nứt ra thời khắc. Một tôn nguy nga tuyệt thế cái bóng ngang qua mà ra. Đạo lăng khí quán vòm trời. Như một tôn đỉnh thiên lập địa tuyệt thế nhân kiệt. Vô địch khí tức phun ra mà ra, quét ngang hướng về cổ hoàng cùng thánh vương. Hết chương.